Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Địa mạch bảo quật. Nhìn thấy ta, không cần thiết kích động như vậy đi. 6/6 cầu đặt. Khụ, khụ, ta quả nhiên là thiên mệnh chi tử, cư nhiên còn sống. Mộ Kiếm Tinh lảo đảo hướng về phương xa chạy đi, trên thân còn lưu lại to lớn quả đấm của ấn. Một đòn này nên muốn mạng của hắn. Nhờ có từ địa mạch bảo quật đã nhận được một kiện phòng ngự bảo vật. Vừa vặn món bảo vật này bảo vệ tại vị trí tâm khẩu, cứu hắn một mệnh, lại thêm hắn chỉ là một đầu tạp ngư. Hắc ám chi tử cùng tứ đại ma sứ hơi thở dẫn Chu Dương sự chú ý. Nếu không tuyệt đối vô pháp sống sót rời đi. Chu Dương, ta thật hận a, bà nội ta chết trong tay ngươi. Ta muốn báo thù, ta tất giết ngươi. Mộ Kiếm Tinh trong mắt tất cả đều là thù hận. Hắn nghiêng đầu nhìn về ngoài mười mấy dặm, nơi đó hắc khí đã tan biến không còn dấu tích. Một mực trói buộc hắn hắc ám chi chủng triệt để dung vào trong cơ thể, trở thành thuộc về hắn lực lượng. Không cần suy nghĩ nhiều, Mộ Kiếm Tinh cũng biết hắc ám chi tử đã chết tại Chu Dương trong tay. Ngay cả ban cho hắn hắc ám chi chủng ma chủ đều chết ở Chu Dương trong tay. Hắn phải nên làm như thế nào đối phó Chu Dương đâu? Mỗi một cái kiến thức qua Chu Dương thực lực người đều sẽ vì lực lượng của hắn cảm thấy sợ hãi. Đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. May mà vận khí ta không tệ, phát hiện địa mạch bảo quật. Lúc trước bởi vì thực lực không đủ không vô pháp thông qua khảo nghiệm, đạt được bảo tàng bên trong. Lần này ma hóa sau đó thực lực đại tăng, ta nhất định có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Chu Dương, ta một ngày nào đó sẽ siêu việt ngươi, tự mình lấy xuống đầu của ngươi. Mộ Kiếm Tinh thật nhanh hướng về phương xa rời đi. Lần này hắn lại muốn thám địa mạch bảo quật. Thân thể tốc độ trải qua ma hóa sau đó, hắn tốc độ chạy trốn cực nhanh, thậm chí càng vượt xa tốc độ 120 xe con. Vừa chạy chính là hơn 3 giờ thời gian. Hắc ám lực lượng nhanh chóng khôi phục tiêu hao thể lực. Trải qua thời gian dài như vậy chạy nhanh, Mộ Kiếm Tinh cái trán không thấy một chút mồ hôi. Rốt cuộc, hắn ở một tòa gần ngàn mét tiểu sơn trước dừng lại. Dọc theo thềm đá một đường hướng lên, ngừng ở giữa sườn núi, thối lui hẻo lánh vị trí một khối cao 3 mét đá lớn. Lộ ra phía dưới sâu hắc động không thấy đáy, Mộ Kiếm Tinh không chút do dự nào, tung người nhảy xuống. Hắn lần lượt bắt lấy biên giác khe hở hàng tốc, giảm xuống 10 phút mới miễn cưỡng rơi xuống. Hắc ám đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Từng bước một dọc theo trong trí nhớ vị trí, đi tới bảo tàng phân bố mà. Một cái to lớn tượng đá con cóc chắn tại phía trước. Nó không biết là dùng loại tài liệu nào đánh chọn, cho người không phải vàng không phải đá cảm nhận. Mộ Kiếm Tinh toàn thân hắc khí phun trào, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại thạch điêu khắc con cóc bên trên, đem bản thân năng lượng liên tục không ngừng truyền vào tượng đá con cóc bên trên. Không chỉ trong chốc lát, tượng đá con cóc toàn thân dính vào một tầng màu đen. Năng lượng rót vào ước chừng 5 phút, Mộ Kiếm Tinh sắc mặt tái nhợt. Lúc này, hắc khí rốt cuộc đem tượng đá con cóc ánh mắt che kín. Tượng đá con cóc mở to miệng, phun ra 3 kiện bảo vật. Một kiện là hoàng đồng hộ tâm kính, cùng đã từng cứu mình cái này rất giống nhau, nhưng phẩm chất năng lượng ba động phương diện mạnh hơn rất nhiều lần. Kiện thứ hai là một cái hòn đá màu tím, tản ra trong suốt ánh tím, nhất thời vô pháp đánh giá là bảo vật gì. Cuối cùng một kiện là một cái dài 3 mét thanh đồng đại kích, phía trên phủ đầy màu xanh đồng, phảng phất một kiện đồ cổ. Mộ Kiếm Tinh hiểu rõ những thứ này tuyệt đối không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn vốn là đem hoàng đồng hộ tâm kính đặt ở mình vị trí tâm khẩu. tiếp tục đem không rõ tác dụng hòn đá màu tím cẩn thận chu đáo. Hắc ám năng lượng truyền vào. Sau một khắc, từng đạo hư ảo hình người xuất hiện ở mộ kiếm tinh trước mặt. Bọn họ từ hư biến thực, nắm trong tay đến vũ khí lạnh, thần tình lạnh lùng, phảng phất là trời sinh máy móc chiến đấu. Mộ kiếm tinh đã minh bạch món bảo vật này tác dụng. Hoán linh thạch, có thể triệu hoán thượng cổ chiến hồn thay mình tác chiến. Lấy hắn thực lực trước mắt tối đa có thể một hơi triệu hoán 10 cái. Mỗi một cái thượng cổ chiến hồn thực lực vừa vặn so với chính mình yếu đi một bậc. 10 cái thêm triệu đến, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ. Thật sự là một chuyện bảo bối tốt. Cuối cùng một kiện là dài 3 mét thanh đồng đại kích. Quơ múa hai lần, từng đạo màu đen đao gió tại mũi kích ngưng tụ, giống như là cắt đậu phụ đem bên cạnh vách đá cắt lỗ hồng lớn. Lại là một kiện trọng bào, thực lực ít nhất gia tăng gấp đôi. Thanh đồng đại kích còn thêm giao phó cho hắn khống phong năng lực. Không biết còn có thể hay không thể tiếp tục thu được bảo vật mộ kiếm tinh lần nữa hướng về tưởng. Đá con cóc truyền vào hắc ám năng lượng. Nhưng lần này, đến lúc năng lượng tiêu hao hoàn tất, tượng đá con cóc vừa vặn mới sáng lên 1/10. Chờ hắn thu tay về, tượng đá con cóc trên hắc khí nhanh chóng tiêu tán. Trừ phi một hơi đem nó toàn bộ thắp sáng, nếu không không cách nào tiếp tục đạt được bảo vật. Lần này thu hoạch rất tốt. Mộ kiếm tinh trên mặt tươi cười rạng rỡ. Tuy rằng thực lực bản thân còn không lấy cùng Chu Dương liều mạng, nhưng cũng để cho hắn thấy được đánh bại Chu Dương hy vọng. Chu Dương, người rửa cổ sạch sẽ chờ đó cho ta. Hắn không rõ núi chiếc kế tiếp Bát Mobile hướng về tại đây cấp bách chạy mà tới. Ta đã nhận được một phần liên quan tới bảo tàng tin tức. Bảo tàng liền ở ngay đây. Các người có hứng thú hay không cùng ta cùng đi tầm bảo a? Chu Dương hướng về phía trung nữ hô. Các nàng rối rít đáp ứng. Tận thế sinh hoạt có chút nhàm chán. Tầm bảo rất không tồi. Hiếm thấy gặp phải một kiện ăn bắn lên sự tình. Ngoặc kép, không biết có hay không cổ mộ. Ta có chút mong đợi. Chu Dương một người một ngựa, mang theo đại bộ đội đến từ mộ kiếm tinh trong trí nhớ lấy được vị trí đi tới. Tốc độ bọn họ không chậm, mặc dù một đường không nhanh không chậm, gần mất nửa ngày thời gian liền đã tới. Tựa hồ có người so với chúng ta tới trước một bước. Tô Nguyên Giao nhìn trên mặt đất ngã xuống zombie, màu đen zombie máu còn chưa hoàn toàn thâm nhập dưới đất. Zombie thời gian chết không dài, khí tức có chút quen thuộc. Hắc ám tinh linh tộc nắm giữ đặc biệt thiên phú, có thể cảm nhận được khí tức không giống tầm thường. Đặc biệt là đối với đã từng gặp qua khí tức, gần như đã gặp qua là không quên được. Quản hắn là ai, nhìn đến không vừa mắt. Đánh chết không được sao? Có Chu Dương ở đây, các nàng không sợ hãi gì. Chu Dương tại phía trước dẫn đường, đoàn người đi tới tàng bảo địa điểm trước. Khiến Chu Dương kỳ quái là, trong trí nhớ dùng để ẩn núp đá biến mất, lộ ra phía dưới cửa động. Quả thật có người tới trước một bước. Chu Dương khom người hướng phía dưới thăm. Lúc này, mộ kiếm tinh đã đem bảo vật thu. Vương Triệu Triệu, khởi, dùng cả tay chân, thuận theo vách đá khe hở leo lên. Dần dần, cửa động minh quang vẩy vào trên mặt hắn. Không nói ra được thoải mái. Lúc này, ánh nắng bị một đạo thân ảnh ngăn che. Ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn chằm chằm đến mộ kiếm tinh. Lẽ nào bảo tàng bị người khác phát hiện? Mộ kiếm tinh sầm mặt lại. Trong tâm sát ý bùng cháy mạnh, đây là cô độc thuộc về hắn bảo tàng. Vô luận là ai phát hiện điều bí mật này, hắn nhất định phải nhường đối phương vùi thân tại đây. Nhưng mà, đến lúc ánh mắt thích ứng ánh nắng, mộ kiếm tinh nhìn rõ người tới bộ dáng. Đây là một cái hắn cả đời cũng không thể quên được nam nhân Chu Dương Dư. Này, chào ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Chu Dương với tư cách một cái có lễ phép thanh niên, thân thiết đi theo Mộ Kiếm Tinh lên tiếng chào. FML, Mộ Kiếm Tinh bị dọa sợ đến tay không có nắm vững, người trực tiếp ngã vào đáy động, nửa ngày mới truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Nhìn thấy ta, không cần thiết kích động như vậy đi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.